Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 119, đoạn kiếm. Nham tương điên cuồng chấn động, xuyên thấu qua chấn động nham tương, Tô Thanh nhìn thấy khuấy động biến cố kẻ cầm đầu. Kia là một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố cánh tay. Chưa hề biết nham tương chỗ sâu duỗi tới, trong lòng bàn tay lượn lờ lăng lệ hung lệ hắc khí, hướng về trong nham tương cái này vài tòa cung điện quét tới. Tô Thanh thần mâu bắn ra óng ánh thần quang, giống như đại nhật, tựa hồ có thể xem thấu vô tận nham tương. Kia là một cái toàn thân bị vô số xiềng xích quấn quanh màu đen cái bóng, ngay tại điên cuồng phát cuồng. Hắn mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông, tựa hồ cũng bắn ra phách tuyệt vô song khí cơ. Quanh thân vô số lỗ chân lông, tựa như hóa thân từng khỏa phóng xuất ra vô tận thần diễm đại nhật. Bây giờ, tuyệt thế hung thú quanh thân hết thảy lực lượng đều đã tụ lại, gia trì tại hắn bắn ra trên nắm tay. Đông, đông, đông, giống như thần trung mộ cổ thân ảnh vang lên. Cái này một nắm đấm đã hung hăng nện ở trung tâm nhất phía trên cung điện, nương theo lấy trận trận như sấm sét tiếng bạo liệt vang lên. Cái này mãnh liệt nham tương lập tức nổ bể ra, loại kia lực lượng kinh khủng, thậm chí có thể đem bốn phía có thể so với thần hỏa đồng dạng nham tương đều bốc hơi. Có thể nghĩ cái này một cánh tay uy năng là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt địa thiên thông có thể cấm thần thông đạo pháp, lại là không thể đem trước mắt thuần túy nhục thân lực lượng cấm tiệt. Khủng bố va chạm, lệnh quanh quẩn ở trung ương thần điện vô tận thần quang bắt đầu trở nên sáng tối chập chờn. Chín tòa cung điện bản thân là một cái chỉnh thể, bây giờ cung điện cùng cung điện ở giữa kết nối thiên địa trận văn, mặc dù không có bị triệt để hủy diệt, một ngày cái này khủng bố bàn tay lại đến mấy lần điên cuồng như vậy va chạm, 10 thành tỷ lệ sẽ đem bốn phía trận pháp hủy diệt. Không có phong thiên trận đồ phong ấn, kết quả hội là cái gì? Nhất định là vô tận nham tương nổ tung, loại kia đáng sợ nguy cơ bộc phát ra đi, quả thực tựa như là diệt thế tai nạn trong nháy mắt sinh ra. Thấy thế, Khổng Tuyên đã không nhịn được triệt để bảo, hắn năng lượng trong cơ thể liên tục không ngừng tán phát ra, giống như triều tịch đồng dạng bắt đầu dâng lên, khủng bố ngũ hành chi lực ngưng kết thành tuyệt thế sát kiếm. Ngũ sắc sát kiếm không ngừng cao tốc xoay tròn, hướng về kia bàn tay trực tiếp trấn áp tới. Cao tốc xoay tròn ngũ hành sát kiếm, từng chút một ma diệt trên bàn tay thần quang, muốn đem khủng bố bàn tay trực tiếp phản bản hoàn nguyên, hóa thành cơ sở nhất ngũ hành nguyên làm khuynh hướng. Hống hống hống, chấn áp tại nham tương chỗ sâu khủng bố thân ảnh tựa hồ cũng đã bị triệt để đánh nổi giận. Một cái tay khác cũng đã động, lần này hắn cũng không có ăn tay không quyền, thay vào đó xuất hiện ở trước mắt mọi người là một cái chảy xuôi huyết quang kiếm khí. Chỉ là cái này một cây kiếm khí lại là bị một loại lực lượng kinh khủng chặt đứt, vết cắt vô cùng quang hoa. Cái này là một cái đoạn kiếm, lại cũng không đại biểu cho hắn có thể khinh thường. Thanh sát kiếm này thật vô cùng khủng bố, thậm chí Tô Thanh tại cây kiếm này phía trên phát giác được một điểm đến từ hỗn độn khí tức. Không chỉ có như thế, tại kia vết cắt hắn phát giác được thuộc về bàn cổ phủ khí tức. Nói cách khác, cái này một cái đoạn kiếm rất có thể là bị bàn cổ phủ chặt đứt. Phải biết, đợi đến bàn cổ khai thiên tịch địa về sau, bàn cổ phủ đã hóa thành khai thiên tam bảo hỗn độn chung, bàn cổ phiên cùng với thái cực đồ. Nói cách khác, trước mắt cái này miệng đoạn kiếm chính là lúc trước hỗn độn thần ma kiếm khí. Chẳng lẽ bị trấn áp tại bất tử hỏa sơn chỗ sâu sinh vật chính là một đầu từ khai thiên tịch địa liền đã tồn tại hỗn độn ma thần. Tô Thanh trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ kịch liệt va chạm. Đoạn kiếm triệt để khôi phục, cũng là Tô Thanh bừng tỉnh. Đoạn kiếm phun ra nuốt vào ra từng đầu thô to kiếm khí. Vô số đạo kiếm khí nhanh chóng sắp xếp tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái đáng sợ đại sát trận, sát khí thấu xương, như trong biển rộng dũng động triều tịch, âm vang ở giữa nổ tung ra. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa hãm, đối mặt với kinh khủng như vậy sát kiếm, cho dù là tuyệt thế Khổng Tuyên, đã gần như đặt chân á thánh, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Huyền đỉnh bát chuyển, Tô Thanh nhẹ nhàng một tiếng, nhục thân của hắn bên trong huyết khí điên cuồng bộc phát. Mỗi một cái lỗ chân lông cũng không có thể tiếp nhận khí huyết bộc phát. Đồng dạng hóa thành một vòng 8-9 ngày. Lốp bốp, Tô Thanh quanh thân thần quang không ngừng lấp lóe. Toàn thân xương cốt đều tại có vận luật tề minh. Đây là một loại lực lượng kinh khủng đối với xương cốt lôi kéo. Cái này là đáng sợ nhất thuế biến. Quanh người hắn khí tức càng ngày càng đáng sợ. Toàn thân lượn lờ ngũ thải thần hà. Loại này dị tượng ngược lại là cùng bị trấn áp tại trong nham tương cường giả khí tức có chút tương tự, chỉ là Tô Thanh khí tức cực kỳ thuần túy, mà bị vô tận xiêng xích cầm tù cường giả bí ẩn. Quanh người hắn khí tức tản ra một loại có thể lệnh người sa đọa trầm luân hung lệ ba động. Cái này là một cái thuần túy nhục thân cường giả, chỉ là đơn thuần thần thông chi pháp, rất khó có hiệu quả. Vẫn là để ta đến hội biết cái này cái cường giả. Nói, Tô Thanh thân thể đã hoành trước mặt Khổng Tuyên, hướng về nham tương chỗ sâu đi tới. Trong tay của hắn cũng xuất hiện một cây kiếm, tùy ý bị chộp vào trong tay, loại kia cà lơ phất phơ dáng vẻ, giống như là một cái thế gia công tử. Đột ngột, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, nắm giữ tam túc kim ô thái dương bản nguyên, tại trong nham tương quả thực như cá gặp nước. Hắn thông suốt, mỗi một bước bước ra, trên người kiếm mang liền biến khủng bố mấy lần. Mắt thấy hung lệ quái thú khủng bố kiếm đạo sát trận giáng lâm, Tô Thanh xuất thủ, mạc tà kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra đáng sợ bạch quang, cùng hư không bên trong kiếm đạo sát trận bắt đầu đối hoanh. Lần lượt va chạm thực sự là quá khủng bố, tại nham tương chỗ sâu hình thành khủng bố hắc sắc đại tuyền qua. Muốn cuốn lên cái này thiên địa, hủy diệt vạn vật, liền xem như đại la kim tiên đều cần chú ý cẩn thận. Nếu không, nguyên thần của bọn hắn cũng không nhất định có thể ngăn cản. Kinh khủng như vậy vòng xoáy thôn phệ. Hiển nhiên, Tô Thanh kiếm đạo cường hãn, lệnh cái này một tôn tay cầm đoạn kiếm nhân vật thần bí cũng không nghĩ tới. Lại có người vậy mà dựa vào kiếm đạo huyền diệu, ngăn cản chiêu kiếm của hắn. Chỉ là dừng một chút, hắn đã lại lần bắt đầu giết phẫn nộ gào thét, khủng bố kiếm trận uy năng trở nên càng thêm khủng bố. Tô Thanh cũng không kém bao nhiêu, xâm nhập trong nham tương cùng chi chinh chiến sát phạt. Lúc này rất nhiều cung điện bên trong phượng tộc cường giả rối rít rút ra thân tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nham tương chỗ sâu đại chiến. Kiếm đạo thuần túy nhục thân chống lại, Tô Thanh toàn bộ không có rơi vào hạ phong, đồng thời theo không ngừng tôi luyện nhục thân, cho dù là không thi triển ra địa sát biến thân, vẻn vẹn nương tựa theo huyền đỉnh bát chuyển thân thể cường hãn. Tô Thanh đã nắm giữ siêu cấp cường hung hãn sức chiến đấu. Tô Thanh chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, có thể là đem những cái kia phượng hoàng nhất tộc cường giả nhìn hoảng sợ run rẩy. Nói thật, nếu như không có 9 tòa thần điện thủ hộ bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy va chạm gợn sóng, đã đem bọn hắn thôn phệ yên diệt. Nhìn thấy Tô Thanh cường hãn, thần bí cường giả tựa hồ cũng là tinh tường, chính mình căn bản không có khả năng từ trấn áp bên trong giải thoát. hắn cũng dần dần đình chỉ chiến đấu. Tô Thanh có chút không nguyện ý. Bất quá, hắn đang muốn tiếp tục giết đi qua, lại là phát hiện từng đợt càng thêm hung thần khí tức từ nham tương chỗ sâu truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục